Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, hiện đại xe ngựa. Triệu tập nhân mã tiến vào thủy lực factory, so sánh Galileo mờ mịt, ngược lại tùy tiện gọi tới xe ngựa thợ mộc. Trước tiên liền lý giải Đúc ý đồ, điểm này làm Đúc không khỏi cảm khái. Quả nhiên vẫn là thuật nghiệp có chuyên tấn công a. Galileo tuy rằng là khoa học tiên phong, hiện đại thực nghiệm khoa học đặt móng người, nhưng là tạo xe ngựa phương diện này sự tình, chính mình thật đúng là tìm lầm người. Sớm biết rằng liền đem thợ mộc cấp kêu lên tới bớt việc nhiều. Thanh thép phương diện chopper không có bất luận vấn đề gì. Bởi vì phong bạo castle cho nên binh khí đều là thép lò xo chế tác. Đơn giản chính là hình dạng bất đồng mà thôi. Ổ trục bên ngoài cũng không có vấn đề. Phong bạo castle hiện tại có rất nhiều đúp thợ rèn. Chẳng sợ chính là thủ công chế tạo sản lượng cũng đủ rồi. Vấn đề vẫn như cũ vẫn là xuất hiện ở ổ trục bi mặt trên. Bởi vì bi số lượng cùng mặt ngoài bóng loáng độ, trực tiếp ảnh hưởng ổ trục lực ma sát cùng sử dụng thọ mệnh. Có thể nói này một chiếc cải tiến xe ngựa có thể chịu tải nhiều ít cùng sử dụng thọ mệnh trục trặc. Xuất, đều ở cái này nho nhỏ đồ vật mặt trên. Cho nên cần thiết bảo đảm thứ này cũng đủ viên. Hơn nữa mặt ngoài cũng đủ bóng loáng. Một đoạn này bước đi Đúc vì gia tăng hiệu suất, chia làm hai bước đi. Một bên làm Galileo cùng Bruce Lee ngừng tay trên đầu sự tình. Chuyên chú với sức nước mài rũa cơ chế tác. Kỳ thật điểm này cũng không phải rất khó. Liền khắp nơi hiện có nghiền nát cơ sở mặt trên. Làm cối xay ở sức nước điều khiển dưới cao tốc xoay tròn lên là được. Mặt khác một bên Đúc tự mình cùng Chopper cùng nhau chế tác cương cầu thô phôi. Điểm này hiện đại công nghệ phương pháp, chính là đem cương dịch ngã vào khí trơ viên ống bên trong. Sau đó cao tốc xoay tròn dùng lực ly tâm mang ra một cái viên cầu ra tới. Loại này chế tác phương thức thật sự quá cao cấp. Trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ tưởng đều không cần suy nghĩ. Cho nên Đúc chỉ có thể dùng nhất cơ sở biện pháp. Đó chính là đem nước thép kéo chia làm đoạn ngắn. Thừa dịp còn không có làm lạnh xuống dưới phía trước. Để vào có sẵn nửa vòng tròn khuôn đúc bên trong, lại đem một cái khác nửa vòng tròn khuôn đúc khấu đi lên tăng áp lực, được đến một cái hình cầu hình thức ban đầu. Sau đó thông qua nhân công chùy rèn tân trang phương pháp, cuối cùng được đến cầu phôi. Nói thật, phương thức này rất giống là cán bột đoàn. Khác nhau chính là cục bột bị kéo trưởng thành điều chặt đứt sau, là có thể dùng tay xoa nắn thành một cái cơ bản hình cầu. Mà này chỉ có thể dùng cầu hình khuôn đúc hơn nữa nhân công tân trang. Được đến cơ bản nhất cầu phôi. Tuy rằng loại này biện pháp cũng không tiên tiến. Thậm chí có điểm đơn giản thô bạo. Nhưng là thắng ở không có gì công nghệ cao khó khăn. Liền phong bạo castle trước mắt tiêu chuẩn. Có thể dễ dàng rèn ra tới cầu phôi. Sau đó cầu phôi tôi vào nước lạnh xử lý nhiệt lúc sau để vào thô ma cơ. Tế ma cơ bên trong phân biệt nghiền nát, cuối cùng nhân công đánh bóng được đến một đám tiểu bi thép. Đường Đúc đem đệ nhất viên bóng loáng sáng trong bi thép cấp bắt được trong tay thời điểm. Hắn đều thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn khóc, bởi vì Đúc thoạt nhìn đều bằng không. Nhưng là chân chính muốn từ linh bắt đầu đem sở hữu trình tự làm việc đều thu phục. Đúc cùng Chopper bọn họ, cơ hồ một tuần đều ở ngốc tại thủy lực factory bên trong. Chịu đựng nước thép mang đến cực nóng. Bi thép chế tác sau khi thành công. Bên ngoài bộ kiện tương đối tới nói liền đơn giản nhiều. Đốt thợ thủ công tay nghề chế tạo cái này vẫn là vấn đề không lớn. Đúc đem cái thứ nhất ổ trục bi đũa cầm trong tay. Sau đó nhẹ nhàng khẩy nhìn nó xoay tròn thời điểm. Nội tâm chung thậm chí có một loại xuyên qua trở về cảm giác. Bởi vì Đúc phía trước nghiên cứu phát minh đồ vật. Thấy thế nào đều cùng hiện đại công nghệ có khác nhau. Chẳng sợ chính là kính viễn vọng. Thời đại này đều là đồng chất xác ngoài. Hiện đại bình thường kính viễn vọng đều là plastic là chủ. Nhưng là ổ trục bi đũa bất đồng. Này cùng hiện đại ổ trục là hoàn toàn giống nhau đồ vật. Vô luận tác dụng vẫn là ngoại hình. Đều là Đúc nhìn thấy cái loại này công nghiệp hóa sản vật. có thể nói đúc đi vào thế giới này hơn nửa năm. Rốt cuộc kiến thức đến cùng đời sau hoàn toàn giống nhau công nghiệp sản vật. Nhìn đến đúc trong tay ổ trục bi đũa theo khẩy xoay tròn. Sở hữu tham dự nghiên cứu phát minh các thợ thủ công đều kích động không thôi. Đặc biệt là thợ mộc Rai. Hắn ánh mắt đầu tiên liền minh bạch đúc trong tay đồ vật tác dụng. Loại này lăn lộn tốc độ. Rất xa vượt qua hiện tại trên xe ngựa mặt sử dụng ổ trục. Nếu đem cái này trang ở trên xe ngựa mặt, có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cỡ nào kinh người biến hóa. Loại này chuyển động tốc độ, đối với thế giới này tới nói là cách mạng tính, nhưng là đúc thực mau liền cảm thấy một loại trúc chắc. Đây là ổ trục độ chặt chẽ không đủ mang đến vấn đề. Bất quá chẳng sợ chính là như thế, cũng so thế giới này đồng thau hoặc là mộc chế trục xe. Cái loại này ngạnh ma mạnh hơn nhiều. Chẳng sợ đồng có tự bôi trơn hiệu quả, cũng xa xa so ra kém ổ trục bi đũa. Có ổ trục bi đũa lúc sau, đúc lập tức làm thợ mộc Rai tìm tới một chiếc hiện có xe ngựa tiến hành cải tạo. Đồng thời đem thép tấm chế tác bản hoàng ứng dụng mặt trên. So sánh nghiên cứu chế tạo ổ trục bi đũa vượt qua một tuần thời gian. Cải tạo xe ngựa chỉ dùng 2 ngày liền nhẹ nhàng thu phục. Nhìn sử dụng ổ trục bi đũa cùng có chứa bản hoàng tránh chấn kiểu mới xe ngựa. Đúc gấp không chờ nổi hướng tới bên cạnh chopper hô. Chopper, đem thép thỏi đều dọn lên xe ngựa. Thí nghiệm một chút kiểu mới xe ngựa có thể chở. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Chopper hưng phấn ứng một câu. Sau đó kêu gọi đúc thợ rèn. Đem đặt ở một bên thép thỏi cấp đôi ở trên xe ngựa. Này đó đều là quặng sắt thạch tinh luyện ra tới thép thỏi. Mỗi một cái trọng lượng đại khái ở 100 kg tác dụng. Mà này đó đúc thợ rèn. Cơ hồ mỗi người đều là nhẹ nhàng bế lên một cái thép thỏi. Bày ra tới bọn họ viễn siêu nhân loại lực lượng. Nhìn thấy một màn này. Đúc trong đầu đột nhiên toát ra một câu. Đó chính là trời cao đều là công bằng. Tuy rằng cướp đi đúc ma pháp thiên phú. Nhưng là lại cho bọn họ hơn người lực lượng bồi thường. Một cái, 2 điều, 3 điều, theo số lượng bắt đầu gia tăng, mỗi người trên mặt đều lộ ra một loại mừng như điên. Phải biết rằng thời đại này 4 luân xe ngựa, cực hạn cũng chính là 800 kg bộ dáng. Mà này một chiếc xe ngựa thượng ước chừng thả 15 điều thép thỏi. Cũng chính là một chút 5 tấn trọng lượng. Chẳng sợ chính là Napoleon thời đại 17-18 thế kỷ. Nước Pháp quân dụng 4 luân xe ngựa chịu tải trọng lượng cũng chính là cái này số. Đúc hiện tại đã đạt tới. Bất quá chịu tải như thế đại trọng lượng cũng không thể tính thành công. Bởi vì tại chỗ bất động cùng đi đường núi mang đến áp lực hoàn toàn không ở một số lượng cấp. Bản hoàng có không thừa nhận đường núi sóc này. Ổ trục bi đũa có không thừa nhận trọng áp mà không ngừng nứt hư hao. Đây đều là quan trọng chỉ tiêu. Rai, điều khiển xe ngựa đi một vòng. Nghe được đúc mệnh lệnh, Rai cũng không màng chính mình an toàn. Trực tiếp nhảy tới trên xe ngựa. Bởi vì hắn đối với ổ trục bi đũa nguyên lý còn xem như lý giải. Nhưng hắn vô pháp lý giải liền này đó dài ngắn không đồng nhất hình cung thép tấm cũng tiếp lên. Sao có thể khởi đến giảm sóc tác dụng đâu? Hắn tưởng tự thể nghiệm một chút hay không có lĩnh chủ đại nhân nói như vậy thần kỳ. Theo Rai điều khiển, kiểu mới xe ngựa chậm rãi sử động lên. Cùng dĩ vãng xe ngựa phụ trọng liền kẽo kẹt ma sát vang cái không ngừng bất đồng. Này lượng kiểu mới xe ngựa rõ ràng muốn an tĩnh nhiều. Đi rồi vài bước lúc sau, Rai trên mặt kinh hỉ biểu tình càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì hắn ngồi ở trên xe ngựa, không có cảm giác được dĩ vãng cái loại này sóc này, mà là phi thường vững vàng. Này đại biểu cho lĩnh chủ đại nhân bản hoàng tránh chấn phi thường hữu hiệu. Đây là một chiếc hoàn toàn bất đồng với phía trước kiểu mới xe ngựa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.